Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C107 leo ranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn đã là 1 giờ sáng, ngủ đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại sau khi rửa mặt xong chuẩn bị đi xuống lầu đến nhà hàng buffet ăn cơm trưa. Ra cửa vừa đúng lúc đụng mặt với Chỉ Sóc từ phòng đối diện đi ra, hắn hẳn là mới vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô hết, gương mặt anh tuấn không biểu cảm. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sắc mặt của hắn rất nhanh liền nhu hòa, đáy mắt cũng hiện lên một tia ôn hòa. Vừa tỉnh ngủ sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ừm, tối hôm qua ngủ muộn quá. Chỉ Sóc nói, đi ăn cơm trước. Hai người sóng vai đi vào nhà ăn, vừa lúc nhìn thấy Tạ Vi Vũ đang yên lặng ngồi bên cửa sổ ăn cơm. Diệp Thiếu Dương chủ động chào hỏi. Tiểu Vũ, chỉ có một mình cậu thôi à? Tạ Vi Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Tôi cũng vừa mới xuống thôi, từ đội bọn họ chắc vẫn còn đang ngủ. Diệp Thiếu Dương bê khay đồ ăn, chọn một chút đồ ăn cùng điểm tâm ưa thích rồi xoay người ngồi đối diện với Tạ Vi Vũ. Chỉ Sóc cũng bê đồ ăn đi qua. Tạ Vi Vũ nhẹ giọng hỏi, Dương Dương, các cậu mấy giờ lên máy bay vậy? Diệp Thiếu Dương nói, buổi chiều 3 giờ, ăn xong cơm trưa thu thập một chút liền chuẩn bị đi sân bay. Các cậu thì sao? Tạ Hơi Vũ, chúng tôi chắc khoảng tầm 4 giờ chiều. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói, về đến căn cứ phòng chừng cũng phải 6-7 giờ, đêm nay hẳn là sẽ không ăn bài huấn luyện, có rảnh chúng ta cùng nhau leo ranh đi. Tạ Vi Vũ tươi cười ôn nhu, được, trở về tôi sẽ nhắn cho cậu. Chỉ Sóc nghe hai người xưng hô, Tiểu Vũ, Dương Dương, thân thiết, trong lòng mạc danh dâng lên một tia không vui. Quan hệ của hai người bọn họ trở nên tốt như vậy từ khi nào? Còn hẹn trước buổi tối cùng nhau đánh ranh. Tuy Tạ Vi Vũ là beta sẽ không có khả năng cùng Diệp Thiếu Dương sinh ra tin tức tố hấp dẫn lẫn nhau, nhưng ở thời đại tình yêu và hôn nhân tự do này có rất nhiều beta cùng omega ở bên nhau. Chỉ Sóc đột nhiên nhận thấy, phản ứng này của mình liệu có phải là ghen, Thiếu Dương chỉ là đang giao lưu bình thường với bằng hữu mà thôi. Hai người đều từng bị thủy quân hắc, Diệp Thiếu Dương đau lòng Tạ Vi Vũ, chủ động cùng Tạ Vi Vũ hàn huyên vài câu, thêm bạn tốt cùng leo ranh. Này có phải là điều gì to tác đâu? Ở ngành công nghiệp thể thao điện tử này, rất nhiều tuyển thủ ở những chiến đội khác nhau sẽ cùng nhau luyện tập, không cần thiết phải nghĩ quá nhiều. Chỉ Sóc áp xuống không vui trong lòng, nói sang chuyện khác. Đối thủ tiếp theo mà các cậu đối đầu sẽ là Huyết Ưng chiến đội. Hắn ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương cúi đầu ăn cơm, trên mặt không biểu tình. Tạ Vi Vũ còn tưởng rằng Chỉ Sóc không thích nói chuyện. Đột nhiên mở miệng. Tạ Vi Vũ sửng sốt một chút, lễ phép mà trả lời. Đúng vậy, chỉ đổi, thứ bảy tuần sau ở trung tâm thi đấu Á An, cùng một ngày với các cậu. Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, đội này xếp thứ tư ở tổ A, Nguyệt Ảnh chỉ cần phát huy như bình thường, muốn thắng bọn họ cũng không thành vấn đề. Tốt nhất có thể thắng 2, không, xếp hạng ở các phân tổ nhỏ còn phải xét đến tỷ số. Tạ Vi Vũ gật đầu, tôi hiểu. Sau đó hai người bọn họ liền im lặng, không khí không khỏi có chút xấu hổ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Chỉ Sóc, tiếp tục cùng Tạ Vi Vũ nói chuyện. Nguyệt Ảnh chiến đội của các cậu livestream là ở Tiểu Hùng TV đúng không? Mỗi tháng cần live bao nhiêu giờ? Tạ Hơi Vũ nói, 40 tiếng, tháng này tôi cũng chưa có live đủ giờ. Diệp Thiếu Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vừa lúc buổi tối gọi cho tôi, hai đứa mình đánh đôi. Thuận tiện mở livestream. Tạ Hơi Vũ cười khẽ hỏi. Cậu đây là muốn kéo tôi nằm thắng sao? Diệp Thiếu Dương, cậu mà còn cần tôi mang sao? Rõ ràng là cậu mang tôi nằm thắng. Bữa cơm này ăn đến 10 phần khó chịu. Tôi không khó chịu, bạn không khó chịu. Vậy ai là người khó chịu? Chị Phương, Chỉ Sóc đều không nhớ rõ hương vị của đồ ăn. Về mặt lý trí, hắn biết rõ Thiếu Dương hẳn nên có những bạn bè riêng. Nhưng về mặt tình cảm, dục vọng chiếm hữu cứ luôn nhảy nhót, hắn hận không thể treo lên trên người Diệp Thiếu Dương, nói cho mọi người biết, đây là người của ta. Dục vọng chiếm hữu của Alpha quả nhiên đáng sợ, hắn phải khống chế một chút, không thể để Dương Dương phản cảm. Chỉ Sóc áp xuống sự khó chịu ở đáy lòng, sau khi ăn cơm xong trở về hắn đột nhiên ngừng ở cửa, làm bộ bình tĩnh hỏi. Em buổi tối muốn cùng Tạ Vi Vũ livestream đánh đôi sao? Diệp Thiếu Dương nói, vâng. Tiểu Vũ thường xuyên livestream một mình, cậu ấy ở liên minh không có nhiều bạn, tôi với cậu ấy cũng rất hợp. Dù sao đều phải livestream vậy cùng nhau leo rank cũng được. Liên minh, có thể hiểu là những thứ, những người thuộc ngành công nghiệp thể thao điện tử. Diệp Thiếu Dương thực sự thích vị tuyển thủ Tạ Vi Vũ này, rời khỏi đội ngũ, chuyển giao, sau đó lại từ tổ S giáng cấp, đã trải qua nhiều thay đổi khó khăn như vậy, mỗi ngày đều bị thủy quân hắc, đổi thành tuyển thủ khác chắc đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng thời điểm Tạ Vi Vũ thi đấu vẫn là rất bình tĩnh, chưa từng có sai lầm quá rõ ràng. Đối thủ như vậy rất đáng tôn trọng. Ở thế giới này Diệp Thiếu Dương không có nhiều bạn bè, trừ những đồng đội Thiên Hoàn gia cậu cũng không quen ai ở những chiến đội khác. Tạ Vi Vũ là người đầu tiên cậu chủ động vươn tay muốn làm bạn. Tính cách của Tiểu Vũ tương đối hướng nội, không để ý tới phân tranh ngoài kia. An an tĩnh tĩnh tự mình thi đấu, ở chung khiến người khác cảm thấy thoải mái. Ngày thường thường xuyên cùng Chỉ Sóc đánh đôi, Diệp Thiếu Dương đã đủ ăn ý với Chỉ Sóc. Thời điểm nhàn hạ cũng có thể thay đổi từ cùng một xạ thủ như Tạ Vi Vũ đánh phối hợp sẽ có cảm giác như thế nào. Chỉ Sóc nói, buổi tối leo rank gọi anh, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ đội cũng muốn livestream. Chỉ Sóc, KPI không đủ, cùng nhau đánh. Diệp Thiếu Dương, được, chỉ là ba cái trung tâm điểm S, mid, dừng cùng nhau đánh rank rất dễ gặp phải tổ đội khác. Đừng có lại gặp phải mấy người Phương Chính Thanh, Triệu Tân An. Về, nghĩ thôi, thấy đau đầu. Diệp Thiếu Dương nói, không bằng chúng ta đánh xe vé quốc tế. Chỉ Sóc, có thể, trở về mới thể đổi tên đem tên của hai ớt nhỏ sửa lại. Sau khi hai người thương lượng tốt, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng liền nhắn cho Tạ Vi Vũ. Tiểu Vũ, đêm nay đánh server quốc tế được không? Cậu có tài khoản quốc tế chứ? Có, chỉ đội nói anh ấy cũng tới, chúng ta đánh ba. Được, buổi chiều 3 giờ, máy bay đúng giờ cất cánh, các đội viên của Thiên Hoàn chiến đội ở trên phi cơ ngủ bù. Thời điểm trở lại căn cứ của Thiên Hoàn tinh thần mọi người đều phấn chấn. Huấn luyện viên Lâm kêu mọi người qua ăn cơm chiều sau đó liền triệu tập bọn họ mở họp, bàn lại một chút trận đấu ngày hôm qua. Trung Giã Liên Động ở ván đầu, Giã Hạch ở ván cuối đều đánh rất khá. Trọng điểm phân tích là trận thua ở ván thứ hai, chờ bàn lại xong toàn bộ, đã là 10 giờ tối. Huấn luyện viên Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu tiếp theo đối thủ là CYC. Chiến đội này lần trước khi chúng ta ở tổ B đã giao thủ, thực lực không tính là quá mạnh, bất quá mọi người cũng không thể sơ ý, tốt nhất là bắt lấy 2-0. Thi đấu khi đánh tới hậu kỳ, xếp hạng của các tổ nhỏ sẽ dựa vào chênh lệch tỷ số. 2-0 có thể lấy 2 điểm, 2-1 cũng chỉ có thể có được 1 điểm. Ở tổ A còn có Lạc Thần Điện, Nguyệt Ảnh là đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Mỗi trận đều không thể đánh qua loa. Huấn luyện viên Lâm nói, hôm các cậu ngồi máy bay cũng đã mệt mỏi, ngày mai bắt đầu huấn luyện. CYC là bại tướng dưới tay của bọn họ khi ở tổ B, thời gian ngắn cũng không có khả năng thực lực đột nhiên biến cường, bọn họ chỉ cần phát huy bình thường, trận thi đấu tiếp theo liền không thành vấn đề. Cho nên huấn luyện viên Lâm cũng không vội để bọn họ nửa đêm huấn luyện. Họp xong liền nói mọi người trở về nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá, nhắn cho Tạ Vi Vũ một tin nhắn rồi mở phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng Kình Ngư Tiểu Bạch lại lần nữa sáng lên, Diệp Thiếu Dương trước đó đã ở Weibo thông tháo đêm nay 10 giờ phát sóng trực tiếp, rất nhiều người ở ngồi canh, hắn vừa xuất hiện, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp liền điên cuồng bắn ra, rất nhiều người xem cũ tới. Nhân khí của Tạ Vi Vũ ở Tiểu Hùng TV không tính là cao, ngược lại anti-fan thì rất nhiều. Trước kia khi phát sóng trực tiếp hắn đều là đóng mục CMT, bất quá hôm nay, hắn lấy hết can đảm mở ra. Tạ Hơi Vũ nói, đêm nay cùng Dương Dương leo rank server quốc tế, làn đạn tức khắc bắn ra một loạt dấu chấm hỏi, Dương Dương. Thiên Hoàn Liệt Dương, Tiểu Vũ cùng Dương Dương rất quen thuộc sao? Tôi nếu nhớ không lầm thì Liệt Dương trước khi chết đều phải chớp mắt nhảy đến không chế giết cậu, cậu sau khi bị thịt trở về còn cùng hắn đánh rank. Không phải là diễn đi, cậu sau khi gia nhập Nguyệt Ảnh liền rớt đến tổ A, chính cậu còn không biết nguyên nhân sao. Hóa ra là một diễn viên, đã hiểu Diệp Thiếu Dương đã cùng Tạ Vi Vũ ở trong phòng tổ đội. Hắn dùng di động mở ra nền tảng Tiểu Hùng TV, vừa lúc thấy được làn đạn. Diệp Thiếu Dương tính tình thẳng thắn, cảm thấy rất phiền những người châm chọc mỉa mai này, dứt khoát mà nói. Thi đấu là thi đấu, bằng hữu là bằng hữu. Quan hệ có tốt đến đâu khi thi đấu vẫn phải đối đầu, lên đài diễn để giết đối phương vài mạng. Trọng tài của liên minh chẳng lẽ là người mù? Các người không biết đánh giả sẽ bị cấm đấu sao? Diệp Thiếu Dương, mỗi ngày đều luận âm mưu, thật đúng là nhàn rỗi. Diệp Thiếu Dương, eSports không phải là giới giải trí, cuối không phát phát giải thưởng kỹ thuật diễn. Nhím thủy quân trong phòng phát sóng trực tiếp của Tạ Vi Vũ. Omega này thật hung dữ a, mắng chửi người không thô tục, phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ không bị phong. Tạ Vi Vũ nghe thấy Diệp Thiếu Dương mắng anti-fan, cười khẽ một chút, nói. Không có việc gì, không cần để ý đến bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói, tôi kéo chỉ đội vào, chờ một lát. Phòng phát sóng trực tiếp ngày càng náo nhiệt, giọng ngoé, admit dừng tổ đội 3 người. Các cậu đây là sang server quốc tế tìm ngược để ăn sao, tổ đội 3 nhất định sẽ gặp 3. Cảm giác trận này lại muốn chọc bánh xe. Hơn nữa, ở thời gian này, tuyển thủ khu vực Bắc Mỹ châu Âu bên kia cũng dậy rồi chứ. Tuyển thủ Hàn Quốc ở thời gian này cũng có rất nhiều người chơi server quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, các cậu ở ba vị trí trung tâm admit rừng như vậy phân phối kinh tế thế nào? Kinh tế đoàn đội có hạn, không có khả năng chia trung bình. Thông thường một chi chiến đội có hai vị trí trung tâm có thể phân chia không sai biệt lắm. 3C vị mà nói đầu trận rất khó đánh. Diệp Thiếu Dương nói, tôi làm công cụ người. Cơ hồ đồng thời Chỉ Sóc cũng nói, tôi làm công cụ người. Tâm linh tương thông của hai người lại lần nữa có hiệu lực, chăm miệng một lời nói ra những lời này. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sắp cười chết, Dương Dương cùng Chỉ đội tranh giành vị trí công cụ người. Tiểu Vũ tỏ vẻ, nếu không thì các cậu đừng tranh nữa, tôi tới làm đương công cụ người. Ha ha ha. Xạ thủ làm công cụ người căn bản chưa thấy qua. Tạ Vi Vũ cũng không nghĩ tới hai người sẽ đồng thời nói ra những lời này, yên lặng mà ăn dưa xem kịch. Sau đó liền nghe Diệp Thiếu Dương nói, vậy anh làm đi, kết quả Chỉ Sóc đồng thời nói, vậy em làm đi, Tạ Vi Vũ, còn muốn đánh nữa hay không, hai vị. Trong phòng phát sóng trực tiếp các fan cười đến đau thắt eo, bàn về độ ăn ý ha ha ha, sóng điện não đồng bộ cũng không tới mức như này. Nếu không thì Chỉ đội cùng Dương Dương hoàn tù si. Ai thua người đó làm công cụ người. Hai người các cậu tự đi mà bàn bạc. Có kết quả thì hãng đến tìm Tiểu Vũ của bọn tôi tổ đội. Đừng có ở chỗ này tú ân ái. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Chỉ đội anh lấy giá hạch, tôi làm công cụ người là được. Còn có thể chi viện cho xạ thù. Chỉ Sóc không tiếp tục dối dám nữa. Được, cuối cùng thương lượng ra kết quả. Diệp Thiếu Dương ấn xuống tìm đội. Một lát sau, ba người tiến vào sảnh thi đấu. Account của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương ở server quốc tế thường xuyên sửa tên. Không ai nhận ra bọn họ. Hôm nay Chỉ Sóc sửa lại thành CC7673. Diệp Thiếu Dương đổi sang YY8998. Account nhỏ của Tiểu Vũ vẫn là tương đối dễ nhận ra. Rain001. Kênh người chơi xuất hiện hai cái ID cũng thực xa lạ. Một cái ZJZ555. Một cái khác SN333. Lùng tung rối loạn vừa chữ vừa số, rất khó nhận người. Nhưng mà, kênh đội ngũ đột nhiên bắn ra một hàng box chat tiếng Anh. ZJZ555, 4F, AUCVU. Số 4 có phải là Tạ Vi Vũ không? Tạ Vi Vũ sửng sốt, hắn ở version quốc tế vẫn luôn đánh đơn, không có danh khí, có thể nhận ra hắn trừ phi là tuyển thủ Hoa Quốc. Nhìn cái tên ZJZ555 này, Tạ Vi Vũ dứt khoát hiểu ra. Phóng viên Triệu, bên tai truyền đến một tiếng giống to. Đờ, đậu xanh, ha ha ha, thật sự là cậu à. Tạ Hơi Vũ, SN333 trực tiếp gửi emoji. Vỡ ra, JPG, vị này chào với người khác lại gửi emoji vỡ ra. Khẳng định là vị bạn bè ngoại quốc của Bắc Mục chiến đội. Xem ra. Triệu Tân An cùng Tiếu Ân ở server quốc tế đánh đôi, vừa lúc đụng phải đám người Diệp Thiếu Dương đánh ba, năm người bị xếp vào cùng đội. Tạ Vi Vũ mở mic nói. Sóc Nguyệt và Liệt Dương cũng ở đây, Triệu Tân An mới rót ly cà phê, định uống hai ngụm, nghe thấy lời này trực tiếp phun đầy màn hình. Đạo Nguế, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cũng ở đây, xin hỏi đánh ranh có thể giết đồng đội không? Hắn rất muốn bổ đôi Chỉ Sóc, đem Tiểu Bạch đoạt lấy. Diệp Thiếu Dương mỉm cười mở mic nói, chào mọi người, Triệu Tân An tâm tình phức tạp, chào cậu, Tiểu Bạch, năm người đặt cùng nhau nhìn qua rất mạnh, nhưng năm cái C vị thì điểm phân chia kinh tế sẽ là một vấn đề đau đầu, cục diện có chút hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương chủ động nói, Tiếu Ân, cậu đánh mid đi, tôi DSP cho Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Sóc cũng thay đổi ý nghĩ, thấp giọng nói. Tôi lấy công cụ người. Vốn dĩ, Diệp Thiếu Dương muốn cho Chỉ Sóc lấy Giá Hạch. Nhưng Chỉ Sóc cầm Giá Hạch, liền có nghĩa là Triệu Tân An, Tiêu Ân phải nhường tài nguyên cho hắn. Đường bên và đường giữa của Bắc Mục đều rất mạnh. Huống hồ Tiêu Ân là tuyển thủ chuyên giao đến từ khu vực châu Âu. Xuất phát từ lễ phép, cũng nên để Tiêu Ân đánh xê vị. Quan trọng là, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc hai người rất ăn ý mà muốn nhìn một chút thực lực đi đường giữa của vị tuyển thủ Tiêu Ân này. Triệu Tân An lau lau cà phê trên màn hình máy tính, dứt khoát mà nói. Cứ như vậy đi, trận này chỉ đội chỉ huy. Tới, nhanh chóng pick tướng. Editor, rõ ràng có nhiều đoạn edit rồi nhưng đọc lại dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hoan nghênh mọi người, bắt lỗi, để mình sửa lại, cách chương.